Dược thần, chương 892, đề ra lợi á hoàng tử, góc truyện audio.com, bên ngoài đình viện thị vệ dẫn Hy Mông Tư đi vào, hộ vệ Tư Đặc Lý Phổ của Hy Mông Tư vẫn giữ nguyên gương mặt không biểu tình đi theo phía sau hắn. Ha ha, ta không phải cũng mới đến đế đô sao? Kiệt Sâm cười lên tiếng, đây là đệ tử Lạc Khố Ân của ngươi đi. Hy Mông Tư đại sư đưa mắt rơi lên trên người Lạc Khố Ân. Quả nhiên là tuấn tú lịch sử, Lạc Khố Ân bái kiến đại sư. Lạc Khố Ân vội vàng bước lên cung kính nói, với những bằng hữu cùng lứa tuổi, Lạc Khố Ân lộ vẻ thập phần cao ngạo, nhưng ở trước mặt những vị linh dược đại sư thế hệ trước hắn vẫn vô cùng cung kính. Thanh danh của ngươi tại đế đô ta cũng đã được nghe nói, chỉ là không nghĩ tới ngươi là đệ tử của Kiệt Sâm đại sư, chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp mặt, ta không mang theo vật gì tốt, nơi này có bình linh dược tề, cho ngươi làm lễ gặp mặt đi. Hy Mông Tư đại sư lấy ra bình linh dược tề đưa vào trong tay Lạc Khố Ân. Đó là một bình linh dược tề màu xanh tản ra khí tức linh lực cực kỳ nồng đậm, với ánh mắt của Kiệt Sâm cùng Kha Nhĩ Sâm hội trưởng liền có thể nhìn ra đây là một bình linh dược tề thất giai thượng phẩm, có công hiệu rất lớn đối với Hoàng Linh Sư Mộc Hệ. Trong đình viện, Kha Nhĩ Sâm hội trưởng giật mình đưa mắt nhìn Kiệt Sâm, với thân phận linh dược đế sư bát giai đê cấp của hắn tự nhiên sẽ không bị một bình linh dược tề hoàng cấp thất giai làm kinh ngạc, mà hắn giật mình chính là có thể làm cho một linh dược hoàng sư thất giai cao cấp như Hy Mông Tư xuất ra một bình dược tề như thế làm lễ gặp mặt cho Lạc Khố Ân. Quan hệ của Kiệt Sâm đối với Hy Mông Tư đại sư thật không giống bình thường. Đây là nhìn qua bình linh dược tề tản ra linh dược khí tức nồng đậm, trên mặt Lạc Khố Ân có chút do dự nhìn qua Kiệt Sâm. Hy Mông Tư đại sư, người thật là quá khách khí, Lạc Khố Ân còn không cảm ơn Hy Mông Tư đại sư. Kiệt Sâm cười nói, đa tạ Hy Mông Tư đại sư. Lạc Khố Ân vội vàng lên tiếng, thấy Kiệt Sâm đã đồng ý hắn liền nhận lấy linh dược tề. Ở bên cạnh Kiệt Sâm kéo cánh tay Hy Mông Tư. Ha ha, vào bên trong nói sau. Bốn người lại ngồi xuống ghế, mà Tư Đặc Lý Phổ vẫn đứng sau lưng Hy Mông Tư. Kha Nhĩ Sâm hội trưởng, lần này ta quấy rầy hội trưởng đại nhân sẽ không để tâm đi. Vừa ngồi xuống Hy Mông Tư đã cười nói với Kha Nhĩ Sâm. Ha ha, Hy Mông Tư đại sư nói đùa, tên tuổi của đại sư tại đế đô có ai mà không biết, có người nào không hiểu, Kha Nhĩ Sâm cười nói. Đặc biệt là đại sư dùng tài liệu linh dược thất giai chế biến ra hoàng cấp linh dược tề thất giai có công hiệu như bát giai trị liệu dược tề, dùng phương pháp riêng tấn thăng hoàng linh sư thất giai cao cấp, tạo nghệ kinh người như thế, ngay cả lão phu cũng cảm thấy bội phục không thôi. Ha ha, lại để cho Kha Nhĩ Sâm hội trưởng chê cười, nếu như không có Kiệt Sâm đại sư, chỉ sợ ta cũng không phối chế ra được loại linh dược tề kiểu mới đó đâu. Hy Mông Tư vô cùng cảm khái. Lúc trước sau khi hắn trao đổi với Kiệt Sâm tại Thải Hồng Tháp cùng Tư Đặc Lý Phổ trực tiếp quay về đế đô, khi Kiệt Sâm đi về Xích Nhĩ Hành tỉnh, hắn đã thông qua việc chế biến trị liệu dược tề kiểu mới tấn thăng linh dược hoàng sư thất giai cao cấp, hơn nữa ở bên trong linh dược sư viện của đế quốc đã tạo thành hiệu quả vô cùng oanh động, thậm chí còn nhận được Bỉ Đắc Bệ Hạ tự mình tiếp kiến, ban thưởng hậu hĩ. À hát, còn có chuyện này, Kha Nhĩ Sâm hiếu kỳ nhìn qua Kiệt Sâm. Kha Nhĩ Sâm hội trưởng, đừng. Góc truyện audio.com. Nghe lời của Hy Mông Tư đại sư, ta chỉ bất quá cho hắn một ít đề nghị nho nhỏ mà thôi, không thể tính là gì lớn lao. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN Kiệt Sâm cười nói. Đề nghị không ý nghĩa, Kha Nhĩ Sâm còn muốn nói gì đó, đã thấy thị vệ khi nãy bước nhanh vào trong đình viện vội vàng lên tiếng nói. Hội trưởng đại nhân, đề ra lợi á hoàng tử cùng ba liên đạt nhân đại sư đang ở ngoài cửa công hội nói muốn bái phòng Kiệt Sâm đại nhân. Cái gì, đề ra lợi á hoàng tử đã đến? Kha Nhĩ Sâm đứng lên, mà trên mặt Hy Mông Tư đại sư cũng lộ ra vẻ giật mình. Nếu như nói 4 năm trước đề ra lợi á hoàng tử nói muốn tới thăm, tuy Kha Nhĩ Sâm cùng Hy Mông Tư sẽ giật mình nhưng tuyệt đối cũng không khẩn trương như hiện tại. Bởi vì trước kia thiên phú của đề ra lợi á hoàng tử cực kém, tuy từ nhỏ vô cùng thông minh, rất được Bỉ Đắc Bệ Hạ yêu thích, nhưng bên trong đế đô tuyệt đại đa số người không cho rằng đề ra lợi á hoàng tử sẽ được kế thừa ngôi vị hoàng đế của Bỉ Đắc Bệ Hạ. Nhưng vào 4 năm trước, sau khi đề ra lợi á hoàng tử đi đến Xích Nhĩ Hành tỉnh một chuyến, đột nhiên đã thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể, trở thành hổ huyết linh sư hoàng tử duy nhất của hoàng tộc Tái Luân đế quốc suốt 3.000 năm nay. Tái Luân đế quốc hoàng tộc Ách Đức gia tộc là một trong những gia tộc có tam đại huyết mạch hổ huyết gia tộc, có được vinh quang vô thượng, nhưng từ 3.000 năm trước sau khi huyết mạch linh sư cuối cùng chết đi, đã không còn xuất hiện qua huyết mạch linh sư mới, điều này làm Ách Đức gia tộc vô cùng buồn rầu. Mà đề ra lợi á hoàng tử đã trở thành hổ huyết linh sư duy nhất của đế quốc suốt mấy ngàn năm qua, làm Bỉ Đắc Bệ Hạ nghe tin mừng rỡ khôn xiết, cả nước cùng nhau chúc mừng, đồng thời càng thêm sủng ái đề a lợi á hoàng tử. Đề Gia Lợi Á hoàng tử cũng không cô phụ lòng kỳ vọng của Bỉ Đắc Bệ Hạ. Trong 4 năm thời gian khắc khổ tu luyện cùng sự trợ giúp của thật nhiều linh dược đại sư linh dược sư Việt, Đề Gia Lợi Á hoàng tử từ khi thức tỉnh thiên linh sư tứ giai tấn thăng lên hoàng linh sư thất giai trung cấp đã trở thành người mạnh nhất trong rất nhiều hoàng tử. Hơn nữa Đề Gia Lợi Á hoàng tử lại thông minh, hiện tại đã trở thành đệ nhất hoàng tử của Thái Luân đế quốc, không còn ai so sánh được. Vào lúc này mọi người liền đi vào đại sảnh, ra ngoài đón tiếp. Chỉ thấy cách đó không xa, Đề Gia Lợi Á hoàng tử mặc bộ trường bào quý giá đang mạnh mẽ uy vũ đi thẳng tới, sau lưng hắn là ba liên đạt nhân đại sư cùng La Đức Lý Cách Tư thần sắc lạnh như băng, ngoài ra còn một nhóm hộ vệ toát ra khí tức kinh người theo sau. Nhóm người Kha Nhĩ Xâm bước tới phía trước cùng nhau hành lễ nói. Bái kiến Đề Gia Lợi Á hoàng tử điện hạ. Ha ha, Đề Gia Lợi Á lại không để ý tới Kha Nhĩ Xâm cùng Hy Mông Tư bọn họ, đi thẳng tới trước mặt Kiệt Xâm ôm chầm lấy hắn. Không nghĩ tới Kiệt Xâm đại sư lại là đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp, đến đế đô rồi mà không tới tìm ta, như thế nào, xem thường Đề Gia Lợi tá, thật sự là bất mãn a hát. Đề Gia Lợi Á hoàng tử cười ha ha, vẻ mặt trêu ghẹo nói với Kiệt Xâm. Ha ha, ta cũng không dám tùy tiện đi tìm ngươi, ta sợ vừa đi tới cửa hoàng cung đã bị hộ vệ Thái Luân đế quốc bắt lại, vậy thật phiền toái. Cách chương.